Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, đám ô hợp, Hàn Thiết Quân quân công nhiệm vụ, đã có lấy phân cấp, ban thưởng quân công điểm tích lũy tự nhiên cũng tuyệt không giống nhau, mà lại đẳng cấp ở giữa, thường thường chênh lệch cực kỳ cách xa, nhưng muốn thu hoạch được những cái kia quân công điểm tích lũy, ít nhất là tại phải có mệnh trở về điều kiện tiên quyết. 5 cấp 6 cấp nhiệm vụ quân công ban thưởng điểm tích lũy cao hơn. Có thể có người dám tiếp sao? Thậm chí là cái này 4 cấp nhiệm vụ, cũng chỉ có một ít quan cư đô thống vị trí, thực lực đạt tới bản mệnh băng lực cấp bậc cường giả mới dám xác nhận. Ân Lập nói, đúng là sự thật, mà lại Ân Lập còn không chỉ nói là nói mà thôi. Hắn giương lên trong tay nhiệm vụ bài. Hiển nhiên là đang gây hấn với Diệp Băng, cái này nhưng so sánh lúc trước cái kia cô âm tiểu đội đội viên tái nhợt khích tướng. Muốn cao minh quá nhiều, tiểu tử ngươi không phải cuồng vọng sao? Tiểu tử ngươi không phải lấy một cái kéo cừu hận tiểu đội danh tự sao? Hiện tại nếu là sợ, vậy liền ngoan ngoãn ở tại trong quân doanh đổi tiểu đội danh tự đi. Ngươi là người thứ nhất, trong tai nghe Ân Lập ngạo khí 10 phần khiêu khích. Diệp Băng lại là khẽ gật đầu, sau đó tiến tới một bước, trong miệng nói ra, vậy ta liền làm cái này cái thứ hai đi. Dứt lời sau đó, tất cả mọi người bao quát băng hoàng tiểu đội thành viên, đều là ngơ ngác nhìn Diệp Băng vươn tay ra, cùng vừa rồi Ân Lập một dạng, tế ra một tia băng lực, chợt lạch cạch một cái rơi ra một cái mộc bài. Ngọa tào, ta nhìn thấy cái gì? Thật sự là lóe mù mắt của ta. Hắn thật tiếp 4 cấp nhiệm vụ, cửu đoạn đại băng lực, liền dám tiếp 4 cấp nhiệm vụ, ta ai cũng không phục, liền phục hắn, hiện tại ta cảm thấy cái kia băng hoàng tiểu đội danh tự. Lấy được thật sự là danh xứng với thực, ngoặc kép, ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, một vòng mới tiếng nghị luận ầm vang bộc phát, chẳng biết tại sao, mặc dù Diệp Băng kinh bạo ánh mắt xác nhận 4 cấp nhiệm vụ. Nhưng liên tiếp thanh âm, vậy mà đều là bội phục thanh âm ni vô luận lúc trước Diệp Băng như thế nào miệng lưỡi như lò xo. Cũng không có giờ phút này thực bây giờ động tác tới rung động. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là phần này tại cửu đoạn đại băng lực, liền dám xác nhận 4 cấp nhiệm vụ hào khí cùng dũng khí. Giữa sân liền không có bất cứ người nào có thể làm được. Cho dù là cái kia danh xưng đệ nhất nhân Ân Lập. Thực lực cũng đạt tới cửu đoạn bạo băng lực, khoảng cách bản mệnh băng lực cấp bậc, cũng liền cách xa một bước thôi. Lại thêm cô âm tiểu đội còn có hai cái đạt tới cao cấp bạo băng lực cường giả. Mấy tên trung cấp bạo băng lực người tu luyện, đám người hợp lực hoàn thành một cái 4 cấp nhiệm vụ. Cũng không phải là một điểm khả năng không có, nhưng bây giờ, nhìn xem băng hoàng tiểu đội những cái kia thành viên. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân đều muốn bị lật đổ. Một cái cửu đoạn đại băng lực đội trưởng, tăng thêm mấy cái nhất đoạn bạo băng lực đội viên, nhân viên cong queo méo mó đều không chỉnh tề, thậm chí còn kèm theo một cái thất đoạn đại băng lực thiếu nữ. Dạng này tiểu đội, xác nhận một cái 4 cấp nhiệm vụ, vậy đơn giản chính là dùng sinh mệnh đang làm nhiệm vụ a. Tạm thời không nói những người này đến cùng là thật tâm tán thưởng hay là dối trá chê cười. Tóm lại làm Diệp Băng cầm tới nhiệm vụ kia bài thời điểm. Bọn hắn băng hoàng tiểu đội nhiệm vụ của lần này xác nhận. Liền coi như là thành hàng. Phải biết loại này quân công nhiệm vụ, cũng không phải thất bại sau đó không có nhiệm vụ trừng phạt. Coi như giờ phút này hối hận phía dưới đem nhiệm vụ kia bài giao về đi. Băng hoàng tiểu đội cũng không có nhiều như vậy quân công điểm tích lũy đến khấu trừ. Hảo tiểu tử, lá gan ngược lại thật sự là không nhỏ. Thậm chí ngay cả ta đều có chút bội phục ngươi. Mắt thấy Diệp Băng thản nhiên cầm lệnh bài quay lại. Ân Lập khẽ giật mình phía dưới. Không khỏi hét lớn một tiếng. Chỉ bất quá cái kia trong đó bội phục chi ý. Chỉ sợ không có mấy phần thực tình. Thậm chí tại Ân Lập trong lòng. Còn có vẻ tức giận, nguyên bản hắn đến đây xác nhận 4 cấp nhiệm vụ, làm cái kia đệ nhất nhân, nhiệm vụ này trong trường lớn nhất danh tiếng, hẳn là thuộc về hắn, thế nhưng là Diệp Băng như thế một pha trộn, toàn bộ trong chướng danh tiếng tất cả đều bị tiểu tử này cướp đi. Cũng làm cho hắn cái này, đệ nhất nhân, lộ ra rất là ảm đạm vô quang. Tâm tình của hắn lại làm sao có thể quá tốt rồi. Đội trưởng, người đùa thật, Băng Hoàng tiểu đội thành viên, đều là một mặt gặp quỷ bộ dáng nhìn chằm chằm Diệp Băng. Nghiêm Phong càng là cười khổ hỏi lên, hắn thật hy vọng đây hết thảy đều là đang nằm mơ. Lúc trước Diệp Băng nói muốn đi xem một cái bốn cấp nhiệm vụ thời điểm. Băng Hoàng tiểu đội thành viên, đều cho rằng vậy thì thật là mặt chữ ý tứ, chỉ là nhìn một chút mà thôi, lại không nghĩ tới ngắn ngủi trong chớp mắt, tại mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần tới ngay miệng. Diệp Băng liền đã trực tiếp xác nhận bốn cấp nhiệm vụ. Đây quả thực là sét đánh không kịp bưng tay a, làm cho bọn hắn cũng còn có chút chưa kịp phản ứng. Đội trưởng, ngươi không nên thụ tên kia chỗ kích thích. Ổn trọng Hồng Kinh, cũng là nhịn không được nói một câu. Hắn thấy, Diệp Băng cho nên trực tiếp lấy tiếp bốn cấp nhiệm vụ. Là không quen nhìn Ân Lập phách lối, lúc này mới hành động theo cảm tính. Thật sự là có chút không khôn ngoan, thụ hắn chỗ khích, nghe được thuyết pháp này, Diệp Băng không khỏi lắc đầu, nói ra, ta xác nhận bốn cấp nhiệm vụ, cùng hắn không có quan hệ gì, là chính ta muốn tiếp mà thôi. Lão đại, đây chính là bốn cấp nhiệm vụ, chỉ bằng chúng ta mấy người này, làm sao có thể hoàn thành? Lâm Hưu vẻ mặt cầu xin, nói ra một sự thật, đừng nói là bốn cấp nhiệm vụ. Nếu là không có Diệp Băng, chỉ sợ liền nhiệm vụ cấp 3 bọn hắn đều không nhất định dám tiếp. A, ai nói phải mang theo các ngươi, liền các ngươi chút thực lực ấy, chỉ có thể cho ta cản trở mà thôi. Nào biết được Lâm Hưu lời vừa nói ra, Diệp Băng trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên, lời nói ra, làm cho Băng Hoàng tiểu đội mấy người đều cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Vốn cho là chỉ là Diệp Băng không biết tự lượng sức mình xác nhận nhiệm vụ. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền nhóm người mình đều bị chê. Chính mình dù sao cũng là nhất đoạn bạo băng lực người tu luyện. Người một cái cửu đoạn đại băng lực gia hỏa, dựa vào cái gì ghét bỏ chúng ta. Bất quá vừa nghĩ tới Diệp Băng cái kia nghịch thiên năng lực chiến đấu. Nghiêm Phong Lâm Hưu mấy người lại không biết làm sao phản bác. Liền ngũ thiên âm dung đều có thể tùy tiện đánh chết Diệp Băng. Bọn hắn đi theo, xác thực chỉ có thể là cản trở thôi. Một đám người ô hợp, thờ ơ lạnh nhạt Ân Lập, trong tay nghe mấy người kia đối thoại, không khỏi cười lạnh thành tiếng. Lời này nói ra về sau, Nghiêm Phong Hồng Kình bọn hắn càng thêm không đất dung thân. Người nói ai là đám ô hợp, nhưng mà lần này lại là Diệp Băng không làm. Cái này giống hài tử nhà mình một dạng, chính mình muốn đánh phải không đều cho phép chính mình, nhưng người khác nếu là đánh chửi một cái, liền phải cùng hắn liều mạng. Nếu là Băng Hoàng tiểu đội trưởng, cái kia Diệp Băng cũng đã đem Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn hắn trở thành huynh đệ của mình. Chính mình nói vài câu không có việc gì, cái này một mặt chán ghét ra hỏa lại là cái gì? Đương nhiên chính là các ngươi đám người này. Cong queo méo mó, còn muốn hoàn thành bốn cấp nhiệm vụ, thật sự là nằm mơ. Ân Lập há lại sẽ để ý Diệp Băng trợn mắt nhìn. Thấy hắn duỗi ra ngón tay đến, từ Diệp Băng bắt đầu, đem Băng Hoàng tiểu đội người từng cái điểm qua, trong ánh mắt khinh thị khinh thường, căn bản không có mảy may che giấu. Tốt, vậy ta liền mang theo bọn hắn, nhìn xem chúng ta Băng Hoàng tiểu đội cái này một đám người ô hợp. Đến cùng có thể hay không hợp lực hoàn thành bốn cấp nhiệm vụ. Convert by Lucario, hết chương.